Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Chương 271, không khí rất quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời còn chưa sáng, các thôn dân liền tự động lên hỗ trợ. Bàn ghế, chén bàn đũa muỗng, không đợi Sở Tư ra cửa cũng đã dọn lại đây. Sau hừng đông, đồ ăn đã mua trở về. Các thím lại bắt đầu vén tay áo hỗ trợ. Rửa rau nhóm bếp đốt lò. Lập tức liền đem không khí sôi nổi lên. Sở Từ là người mời khách nhưng thật ra không có chuyện gì phải làm. Cho nên hắn ở trên giường liền bắt đầu trêu giỡn tiểu chất nữ nhà mình. San San, gọi tiểu thúc có đồ ăn ngon. Sở Từ ngồi xổm trên mặt đất. Đối với Sở San San bước chân còn có chút tập tễnh dụ dỗ. Sở San San lớn lên trắng nõn sạch sẽ. Nhìn qua vừa không giống Sở Quảng, cũng không giống Thẩm Tú Nương. Ngược lại có vài phần giống vị tiểu thúc Sở Từ này. Cho nên đặc biệt được lòng Sở Mẫu. Lúc này nàng nhìn điểm tâm trong tay Sở Từ. Do dự một hồi, vẫn là không có kêu ra tiếng. Mà là tránh ở phía sau Sở Tiểu Viễn. Lại trộm lấy đôi mắt đi nhìn cái người tự xưng tiểu thúc nàng này. Nàng còn chưa có gặp qua đâu. Sở Tiểu Viễn đem muội muội kéo ra ngoài, ôm mặt nàng, nói: "Tiểu ngu ngốc, kia là tiểu thúc chúng ta, tiểu thúc tốt nhất tốt nhất, người mau đi gọi tiểu thúc." Nói xong, nhẹ nhàng đẩy lưng nàng một chút, làm nàng đi tới chỗ Sở Từ. Sở Từ trên mặt vẫn luôn mang theo tươi cười vô cùng ôn nhu. Chờ Sở San San đi tới, Sở San San dưới cổ vũ của ca ca, luôn mãi dãy rùa, vẫn là hướng Sở Từ bên này đi tới. Thanh âm nhỏ nhỏ gọi câu tiểu thúc. Nàng hiện tại 1 tuổi lẻ 6 tháng. Nói chuyện còn có chút mơ hồ không rõ. Sở Từ nghe nhưng thật ra có chút giống tiểu chư. Ngoan, Sở Từ đem điểm tâm trên tay đưa cho nàng. Thuận thế sờ sờ đầu nhỏ nàng. Sở San San cả kinh. Cầm điểm tâm cọ cọ lui về phía sau. Lại tránh ở sau lưng Sở Tiểu Viễn. Sở Từ nghĩ, không tồi, nữ hài nhi tính cảnh giác liền phải cao chút, như vậy cũng miễn cho về sau bị người dễ dàng lừa đi. Sở Tiểu Viễn nhìn muội muội, bất đắc dĩ mà thở dài, quay đầu đối Sở Từ nói: "Tiểu thúc, tiểu muội nàng nhát gan, không thích nói chuyện, ngài đừng trách nàng." Sở Từ nhìn Sở Tiểu Viễn một bộ dáng vẻ ca ca tốt. Không khỏi cười nói. Sao lại vậy đâu? San San chúng ta đáng yêu như vậy. Nàng chính là cùng tiểu thúc không quá quen. Chờ chúng ta quen. San San nhất định cũng thích tiểu thúc giống như ngươi. Sở Tiểu Viễn dùng sức gật đầu. Đúng vậy. Ở thế giới này, có ai sẽ không thích tiểu thúc đâu. Tiểu thúc tốt nhất thiên hạ. Tiểu thúc tốt nhất thiên hạ không nhìn ra suy nghĩ của y, bởi vì sắp tới giữa trưa. Những lão nhân có bối phận trong thôn đã tới rồi. Sở Từ thân là chủ nhân. Tự nhiên là phải đi chiêu đãi một chút. Những lão nhân đó vừa thấy Sở Từ lại đây lập tức đứng lên muốn hành lễ. Bị Sở Từ vội vàng nâng dậy. Nếu là cái lễ này thật đi xuống, hắn không chừng phải giảm thọ mấy năm đâu. Một cái hành động nho nhỏ khiến cho những lão nhân này lệ nóng doanh trọng. Bọn họ vẫn luôn ngóng trông trong thôn có thể ra một cái người tài ba. Có một người như vậy ở, liền không có người dám tới khi dễ bọn họ. Vô luận đi đến nơi nào, người khác đều phải xem trọng liếc mắt một cái. Ngay cả thôn bọn họ kết hôn kết thông ra đều phải so với trước kia tốt hơn rất nhiều. Hiện giờ trụ cột bọn họ đã trở lại, cho dù đã trở thành quan chức, nhưng hắn vẫn là tao nhã có lễ giống như trước. Này thật là phúc khí Trường Khê thôn bọn họ a. Trong đó có cái lão đầu nhi tóc hoa râm nhìn chằm chằm vào Sở Từ không rên một tiếng. Cũng chỉ là yên lặng mà nhìn. Sau khi Sở Từ nhận thấy được tầm mắt y quay đầu nhìn lại, phát hiện người này thế nhưng là Trương lão phu tử. Đây là lần thứ hai lão nhân bướng bỉnh này tới nhà hắn. Lần đầu tiên là bởi vì hắn quyên tiền cho tư thục trong thôn. Lần thứ hai tự nhiên chính là hôm nay. Xét thấy hắn từng là thấy vỡ lòng nguyên chủ. Cho nên Sở Từ vẫn là chủ động đi qua chào hỏi. Lão nhân này không giống trước kia dùng tiếng hừ, đáp lại, mà là thái độ tốt đẹp gật gật đầu. Y nhìn Sở Từ muốn nói lại thôi. Miệng mở ra lại nhắm lại. Nhắm lại lại mở ra. Sở Từ có chút kỳ quái. Liền hỏi y có chuyện gì. Lão nhân này nói. Mấy ngày trước đây huyện Thái Gia đột nhiên khiển người đến các nơi. Nói là Trạng Nguyên Lang phải giảng phương pháp giảng dạy học và giáo dục cho đại gia. Đáng thương lão hủ ngày hôm trước thân thể không khỏe. Không thể đuổi tới huyện thành. Không khỏi có chút buồn bã. Sở Từ bỗng sinh kính ý, lão nhân này là thật sự nhiệt tình yêu thương sự nghiệp dạy học. Muốn hắn nói, làm người sư giả kỳ thật không cần văn hóa cao thâm cỡ nào. Chỉ cần y hiểu được những thứ đủ để dạy cho những giai đoạn của học sinh là được. Quan trọng nhất chính là y có một tấm lòng nhiệt tình yêu thương sự nghiệp dạy học. Trương lão phu tử này tuy rằng tính cách lỗi thời, quan niệm cổ xưa, làm người cũng có chút cổ hủ. Nhưng y đối học sinh là thật sự khá tốt. Ngày xưa y tự biết dạy không được nguyên chủ. Liền vì hắn lót đường. Dẫn hắn cầu học. Nếu ngài sau khi ăn xong có thời gian nhàn rỗi. Vãn bối có thể cùng ngài tham thảo một phen phương pháp dạy học và giáo dục này. Sở Từ nói. Lão nhân mắt sáng rực lên. Lập tức đồng ý, nhưng còn không phải không thảo hỉ mà nói câu. Người ta sớm không còn danh thầy trò. Lão hủ đảm đương không nổi Trạng Nguyên Lang lấy vãn bối tự xưng. Sở Từ không nhịn được mà bật cười. Nói, ta lấy vãn bối tự xưng. Là bởi vì ngài làm giáo dục nhiều năm. Cho dù là tuổi hay là tư lịch đều càng hơn ta một bậc. Luận cập trình tự trước sau. Ta tự nhiên là vãn bối. Trương lão phu tử hừ một tiếng. Người xưa có nói. Văn đạo hữu tiên hậu. Thuật nghiệp hữu chuyên công. Lại nói học vô tiên hậu. Đạt giả vi sư. Lão hủ chỉ là một cái kẻ hèn tú tài. Làm sao so được với Trạng Nguyên Lang. Huống chi ngươi từng nhậm quốc tử giám tư nghiệp kinh đô. Theo lý thuyết. Chúng ta đều ở dưới quản hạt ngươi. Ta lại muốn xưng một câu đại nhân mới phải. Sở Từ sau khi nghe xong. Xấu hổ mà cười hai tiếng. Xem ra hắn vẫn là đừng nghĩ cùng lão nhân này lôi kéo làm quen. Nhân gia nói rõ không chịu bộ này của hắn. Vẫn là trong lòng kính là được. Những lão nhân khác ở bên cạnh nghe bọn họ ngươi một lời ta một ngữ. Đều lộ ra biểu tình kính sợ. Ngoan ngoãn. Người đọc thư chính là không giống nhau. Nói chuyện đều làm người nghe không hiểu lắm. Thời gian giữa trưa, rượu và thức ăn liền dần dần lên. Trong viện Sở ra bày mười mấy bàn. Đường đại sành cũng bày mấy bàn. Bọn họ thôn dân ở không tính quá nhiều. Cho dù đem bên ngoài cùng nhau làm việc tính lên. Cũng không đến 200 người. Vì vậy, nhà bọn họ có thể sắp xếp được. Tự sau khi Sở Từ chúng Trạng Nguyên, Trường Khê thôn các thôn dân tinh thần đều không giống nhau. Không biết có phải hay không bởi vì vài tòa đền thờ lớn dựng đứng ở cửa thôn. Hay là bởi vì có người ngày ngày nhắc mãi. Bọn họ thời điểm ở bên ngoài cử chỉ trở nên văn nhã có lễ. Liền sợ có người đem hành vi thô lỗ của bọn họ cùng Trường Khê thôn liên hệ lên. Thế cho nên hại mặt thôn bọn họ không rạng rỡ. Sau khi Sở Từ đậu Trạng Nguyên, Trường Khê thôn cũng càng được coi trọng. Thỉnh thoảng sẽ sai khiến nhóm nha sai ở xung quanh tuần tra. Xem có kẻ nào ở quê nhà Trạng Nguyên Lang làm càn hay không. Những vị quan lão ra đó cảm thấy Trường Khê thôn có thể ra một cái Trạng Nguyên Lang. Chính là bởi vì phong thủy tốt. Phong thủy tốt như vậy vạn nhất lại ra một cái. Những người bọn họ làm quan phụ mẫu tự nhiên cũng có thể đi theo dính chút ánh sáng. Cũng không thể làm người đem phong thủy tốt như vậy phá hủy. Thổ hào ác bá, lưu manh du côn thấy tình trạng như vậy. Lại không dám ở chung quanh Trường Khê thôn làm ác. không có người áp bách bọn họ. Thu nhập từ thuế cũng so trước kia muốn ít hơn. Hơn nữa Sở Từ Trí đất đai ông bà còn giúp bọn họ dưỡng lão hài tử. Một năm này, bá tánh trong trường khê thôn giống như rơi vào trong ổ phúc. Từng nhà đều tích cóp không ít bạc ở trên tay. Trên đầu rộng thùng thình, đối người nhà tự nhiên cũng liền rất hào phóng. Ăn mặc đều so trước kia muốn tốt. Thời điểm lần này ăn tiệc ở Sở gia, cũng không hề giống như trước đây ăn ngấu nghiến. Sợ bản thân ăn ít hơn so với người khác. Sở Từ cách một năm mới trở về. Tự nhiên là không biết đại gia biến hóa. Lúc này thấy, trong lòng còn có chút kinh ngạc. Bất quá sau khi nghĩ lại, hắn đối với việc đi Nam Mân tỉnh cải thiện phong cách học tập địa phương có một số cái nhìn mới. Trước đó hắn kỳ thật chỉ đem việc này làm như có thể trốn tránh cuộc tranh giành chữ vị. Thủ đoạn đấu đá triều đình. Nhưng hiện tại từ thôn dân trường khê thôn tới xem, một cái không khí tốt đẹp là sẽ làm người phát triển theo chiều hướng tốt. Thôn bọn họ trước kia cũng có 2-3 người sống tạm bợ. Lần này trên tiệc rượu gặp được, thay đổi giống như một người khác, lại nhìn không ra cái loại cảm giác vô lại lúc ấy. Chỉ không biết, Nam Mân tỉnh phong cách học tập rốt cuộc hỏng tới cái tình trạng nào rồi. Làm người đức cao vọng trọng như Ôn Thái Phó sau khi hồi triều vẫn nhớ mãi không quên. Để cho vị chức cao quyền trọng Tả tướng tự mình sai người đi điều tra. Cách chương.